Hóa ra sư đệ phản diện yêu thầm ta. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor. Vẹn. Mạnh Trần. Trưởng lão Dữ Niên cũng ngạc nhiên. Còn đến đây làm gì? Ai cũng biết Mạnh Trần của Thiên Cực Phong xưa nay lánh đời. Rất ít giao du với bên ngoài. Tính cách giống hệt sư phụ của y, ngoại trừ những buổi lễ lớn của môn phái thì y rất hiếm khi có mặt ở nơi náo nhiệt. Sao hôm nay lại xuất hiện ở đây? Được sư tôn giao phó. Thầy ông nhận đồ đệ. Mạnh Trần hành lễ với các vị trưởng lão. Sau đó bước đến chỗ nhóm đệ tử mới dưới ánh mắt tròng trọc của mọi người. Vị sư đệ này, y đứng trước mặt thiếu niên áo đen ở cuối hàng. Cất tiếng hỏi trong vô số ánh mắt khiếp sợ. Đệ có muốn vào Thiên Cực Phong của ta không? Mọi người còn chưa kịp hoàn hồn. Thiên Cực Phong thế mà cũng đến bắt đệ tử à? Dữ Niên cũng ngơ ra trong chốc lát. Sau đó lấy lại tinh thần. Trung Ly Tiên Tôn về rồi sao? Vẫn chưa? Mạnh Trần nghiêng đầu nói. Sư phụ ra ngoài du ngoạn thường xuyên. Nhiều năm trước có dặn đệ tử rằng, nếu gặp người có thiên phú tột bậc thì có thể thay ông ấy nhận vào Thiên Cực Phong. Mấy vị trưởng lão đúng là có biết chuyện này. Trung Ly Tĩnh là rồng thần thấy đầu không thấy đuôi. Không bế quan cũng đi chu du. Đệ tử thì quá ít. Trưởng môn đề nghị ông ta không thể về nhận đồ đệ thì hãy ủy thác việc này cho đệ tử. Thế nên Trung Ly Tĩnh giao nhiệm vụ này cho Mạnh Trần. Song nhiều năm trôi qua, Mạnh Trần chưa bao giờ sử dụng quyền lợi nhận đệ tử thay sư phụ. Mọi người đồn bản thân y là thiên tài. Đương nhiên tiêu chuẩn cũng cao. Không ngờ hôm nay lại có người lọt vào mắt y. Thiên Cực Phong đã nhìn trúng hạt mầm tốt. Các trưởng lão khác không dám giành. Đành phải hậm hực từ bỏ. Về phần người khác, cả đệ tử mới và cũ đều bắn ánh mắt ước ao về phía thiếu niên áo đen. Chỉ hận lúc này không thể thay thế hắn. Là Thiên Cực Phong đó. Là Mạnh Trần đó. Thằng nhóc kia số đỏ cỡ nào mà bắt được cơ hội tốt thế. Thiếu niên áo đen hình như cũng bị vận may trên trời rơi xuống nện ngu người. Hắn ngập ngừng không lên tiếng. Chỉ siết chặt nắm đấm. Nhìn thanh niên không chớp mắt. Đám đông thấy vậy thì cười ầm lên. Nhớ lại lần đầu họ thấy Mạnh Trần sư huynh. Có ai mà không ngơ ngẩn cơ chứ? Một sư tỷ cá tính mạnh mẽ của Thúy Hà Phong cười hô với thiếu niên. Sư đệ hồn về. Nếu đệ không muốn thì để sư tỷ đi thay cho. Chúng đệ tử cười dữ hơn. Mồm năm miệng mười thúc giục. Sư đệ đồng ý đi. Cơ hội có một không hai đó. Nóng ruột quá trời ơi. Sư đệ à, ta biết Mạnh sư huynh đẹp rồi. Đệ đồng ý vào Thiên Cực Phong đi rồi ngắm tiếp được không? Mạnh Trần không để ý lời trêu ghẹo của đồng môn. Chỉ lặng lặng nhìn thiếu niên áo đen. Thời điểm đệ tử mới nhập môn ở kiếp trước, y không có mặt. Sau đó nghe nói có một đệ tử tư chất xuất sắc. Trưởng lão Võ Chiếu Phong và Ngọc Hoa Phong nhìn chúng hắn nhưng đệ tử đó khéo léo từ chối. Nói thẳng nếu không phải Thiên Cực Phong thì không vào. Mọi người cười nhạo hắn không biết trời cao đất dày. Hai vị trưởng lão cũng lắc đầu bỏ đi. Thế mà đệ tử kia không chịu bỏ cuộc. Hắn quỳ trước Sơn Môn Thái Huyền Tông. Quỳ một mạch nửa tháng. Trong nửa tháng đó, dù mưa to gió lớn cách mấy, đầu gối của thiếu niên vẫn kiên cường không xê dịch dù chỉ một chút. Cuối cùng trưởng môn đích thân ra mặt. Ông ta xúc động bởi quyết tâm và tư chất của thiếu niên nên truyền tin hỏi Trung Ly Tiên Tôn đang phiêu du bên ngoài. Sau đó nhận hắn vào Thiên Cực Phong. Mạnh Trần nghe xong chỉ khâm phục tính cách của đối phương. Giờ nghĩ lại mới thấy đau lòng. Y sẽ không để thiếu niên chịu khổ như vậy nữa. Y tỏ thái độ hiền hòa hơn. Chủ động xòe bàn tay trắng như ngọc trước mặt thiếu niên. Lặp lại. Sư đệ. Đệ có đồng ý vào Thiên Cực Phong của ta không? O không ô. Thiên Cực Phong tọa lạc ở nơi cao nhất trong Thái Huyền Tông. Đi bộ lên phải mất kha khá thời gian. Mạnh Trần đi trước dẫn đường. Thiếu niên áo đen tên Tiết Lãng đi sau một quãng xa. Hắn chăm chú nhìn bóng lưng phía trước. Đột nhiên gọi. Này, Mạnh Trần dừng chân, quay đầu nhìn hắn, sao thế, ta nói trước, Tiết Lãng lạnh lùng nhìn y, tuy huynh cho ta vào Thiên Cực Phong, nhưng ta sẽ không cảm kích đâu, ta vào để trở nên mạnh hơn, sớm muộn gì cũng sẽ vượt mặt huynh. Hắn ngưng một lát, gương mặt tuấn tú tỏ vẻ châm biếm. Với lại, ta đã nghe danh huynh rồi. Cứ tưởng là nhân vật ghê gớm lắm chứ. Nào ngờ cũng chỉ có thế mà thôi. Nếu có người nào khác ở đây ắt sẽ giận tím mặt. Rồi chỉ vào mặt thiếu niên mà mắng hắn phản phúc. Không nhờ Mạnh Trần nhìn chúng hắn thì hắn làm gì có cơ hội một bước lên mây. Vào được Thiên Cực Phong bao người thèm muốn. Đã nhận phúc lợi tốt như vậy. Không cảm ơn thì thôi. Lại còn ăn nói sắc sược. Gặp người khác e đã tống cổ tên vong ơn bội nghĩa này ra khỏi môn phái rồi. Mạnh Trần nhìn hắn trong chốc lát rồi bước đến phía hắn. Làm gì? Muốn đánh nhau à? Tiết Lãng căng thẳng ra mặt. Sau đó cười khẩy. Đánh thì đánh. Tưởng ta sợ huynh chắc. Chờ đã. Huynh. Huynh làm gì? Mạnh Trần lấy bội kiếm. Sau đó cầm tay thiếu niên. Kéo hắn đứng lên thân kiếm. Chỉ một ý nghĩ. Bội kiếm đã cưỡi gió bay lên. Ta quên đệ vừa tham gia thí luyện. Leo thang hẳn là mệt lắm. Tiết Lãng nghe người phía sau cất giọng điềm đạm. Còn cách Thiên Cực Phong một quãng. Ta ngự kiếm chở đệ đi. Gió xẹt qua vành tai. Tóc mai bay phất phơ. Núi xanh mây trắng tuột lại phía sau. Ngọn núi đằng xa cao chọc trời. Nhìn không thấy đỉnh. Mạnh Trần lo Tiết Lãng đứng không vững sẽ ngã nên vươn tay đặt hờ bên hông thiếu niên. Người Tiết Lãng cứng đơ. Khóe mắt có thể trông thấy một đoạn tay áo xanh sẫm tung bay trong gió. Ống tay áo thêu hạc trắng chỉ bạc sống động như thật. Tưởng chừng có thể giang cánh bay đi bất cứ lúc nào. Không chỉ thế, hắn còn ngửi được mùi hương hoa lan thanh tao thoang thoảng. Là mùi hương trên người y, thiếu niên đờ ra như khúc gỗ. Không dám nhúc nhích, lát sau tiếng gió ngừng. Bội kiếm đáp xuống mặt đất, Tiết Lãng lập tức nhảy xuống. Lùi lại ba bước, nghiến răng trừng Mạnh Trần. Gió thổi khiến tóc hắn hơi rối. Thấp thoáng thấy thùy tai hồng hồng khuất dưới lọn tóc. Thiếu niên tỏ tỏ thái độ thù địch. Mạnh Trần lại không quan tâm mà dẫn hắn đến một viện tử rộng rãi. Bên trong có một cây tùng cổ thụ cành lá sum xê. Ước chừng mấy trăm năm tuổi. Dưới tàng cây có bàn ghế đá. Vào sâu nữa là hai gian phòng ở. Nơi này là Lạc Tùng Trai. Từ giờ đệ hãy ở đây. Mạnh Trần không vào trong. Đứng bên ngoài dặn hắn. Đệm chăn và vật dụng hàng ngày đã được chuẩn bị đầy đủ. Thiếu thốn gì cứ nói ta. Ta ở Tê Tiết Cư đối diện đệ. Y nhấc đầu ngón tay. Một con hạc giấy trắng bay đến. Chậm rãi đậu lên vai Tiết Lãng. Đây là bùa truyền âm. Nói với nó ba lần. Ta sẽ nghe thấy. Tiết Lãng không cảm kích xíu nào. Còn khinh bỉ xì một tiếng. Rảnh rỗi sinh nông nổi. Mạnh Trần không giận. Khóe môi còn hơi nhếch lên. Sau đó quay người rời đi. Trong viện chỉ còn một mình thiếu niên. Hắn đứng tại chỗ gần một nén nhang rồi như tỉnh hồn. Vội vã ra trước cửa nhìn trước nhìn sau. Không có người. Hắn thở phào một hơi. Nghiêng mặt nhìn con hạc trên vai. Duỗi hai ngón tay kẹp con hạc thả vào lòng bàn tay. Hạc giấy ngoan ngoãn vỗ cánh. Thuận thế cúi xuống mổ nhẹ lòng bàn tay hắn. Trong nháy mắt, thùy tai dưới lọn tóc đen đỏ như sắp nhỏ máu. Hắn nâng tay mang hạc giấy vào nhà. Tìm một cái bình sạch sẽ. Cẩn thận thả con hạc vào. O không ô, chuối tây rụng đầy sân Tê Tiết Cư. Chuối mọc quanh năm. Xuân hè xanh tươi mơn mờn. Ngày thu đổi màu xanh biếc. Đông về tuyết đè chĩu lá. Cảnh đẹp ý thơ. Mạnh Trần rất thích nên tự tay chăm sóc nhiều năm. Hắn cầm lấy siêu nước trên bệ cửa sổ tưới cho cây chuối. Chợt nghĩ đến thiếu niên hung hăng đầy sát khí kia. Ánh mắt hiện ý cười. Kiếp trước, hắn từng hận thiếu niên kia thấu xương. Tiết Lãng nhập môn trễ nhất. Là tứ đệ tử của Thiên Cực Phong. Cũng là tiểu sư đệ của y. Y vốn rất có hảo cảm với Tiết Lãng. Thiếu niên thiên phú tốt. Lại chịu được cực khổ. Y rất tán thưởng, tuy nhiên, ở chung không bao lâu, Mạnh Trần phát hiện Tiết Lãng có địch ý với mình. Hắn luôn nhìn Y bằng ánh mắt khinh thường, căm ghét, lúc nào cũng buông lời chế nhạo, xúc phạm Y. Y không hiểu mình đã làm gì để tiểu sư đệ này căm hận. Sau khi giao lưu không có kết quả, Y không miễn cưỡng hòa thuận với đối phương nữa. chỉ cố hết sức tránh chạm mặt. Nào biết Tiết Lãng không chịu tha cho y, hành động chống đối ngày càng ác liệt. Thậm chí còn đặt điều gieo tiếng ác hãm hại y. Nếu không nhờ y phản ứng nhanh tự chứng minh trong sạch, e là đã bị trục xuất khỏi Thái Huyền Tông rồi. Mạnh Trần có tốt tính đến mấy cũng không thể nào khoan dung cho hành vi của Tiết Lãng. Quan hệ giữa hai người trở nên không thể cứu vãn. Mãi đến khi y bị vu khống là tà tu, lúc bị các trưởng lão thanh lý môn hộ, y từng hoài nghi Tiết Lãng là người hại mình. Nhưng cuối cùng, chân tướng bị bóc trần. Bấy giờ y mới biết người đối xử tốt với mình chưa chắc là người tốt. Còn kẻ cay nghiệt với mình vốn chẳng phải xấu xa. Tiết Lãng không hận y, thiếu niên kia chỉ là bất đắc dĩ. Muốn dùng phương thức đó để ép y rời khỏi sư môn. Tránh xa những điều nhơ nhớp mà thôi. Hắn đơn thân độc mã, dốc hết sức mình để cứu mạng y, hình ảnh kiếp trước lướt qua trước mắt. Mạnh Trần nhớ trước khi y chết, thiếu niên kia máu me đầm đìa, cầm thanh kiếm gãy quỳ trên đất, gào khóc gọi y, vành mắt nóng bừng. Y mắc nợ Tiết Lãng nhiều lắm, chuyện đã qua không thể nào bù đắp. Kiếp này y sẽ cố gắng đối xử tốt với tiểu sư đệ. Đang xuất thần, ngoài sân bỗng có tiếng bước chân. Mạnh Trần tưởng Tiết Lãng tìm mình. Ngẩng đầu thì thấy một thiếu niên mặc đồng phục xanh sẫm hớt hải chạy vào. Gặp y, đôi mắt đào hoa cong như vầng trăng của thiếu niên kia sáng ngời. Miệng cười tủm tỉm chạy đến chỗ y, sư huynh. Chất giọng thiếu niên trong trẻo mang ý nũng nịu, nghe mà tê tái lòng người. Mạnh Trần nhìn hắn chạy đến, độ ấm trong đôi mắt dần biến mất. Tay cầm siêu nước xiết lại khiến nước tóe ra. Y đứng yên trước cây chuối, vô thức nhớ lại thời điểm bị giam trong lao tù không thấy ánh mặt trời. Thiếu niên này cũng dùng giọng điệu ngây thơ ngọt ngào này. Ghé vào tai y cười rằng, sư huynh à, đây là tình cổ mạnh nhất trên đời. Tên là lưới tằm, đệ tốn rất nhiều công sức tìm nó dành riêng cho huynh đó. Huynh có thích không? Cách chương.